Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, áo đỏ thân ảnh. Một loại phiến cực lớn hư không chính giữa, tầng mây rậm rạp, sấm sét vang dội, ánh mắt xuyên thấu qua tầng mây, khó có thể chứng kiến trong đó chỗ, nhưng mặc cho ai trải qua nơi đây, đều ngừng chân hành lễ. Nhìn về phía tầng mây trong thần sắc, cũng sẽ biết xen lẫn cung kính, chỉ vì nơi đây là ba đảo một trong thánh hoàng đảo. Làm cho người khiếp sợ chính là, cái kia vô tận tầng mây chính giữa, thậm chí có một mảng lớn chỗ trống chỗ. Cái này chỗ trống chỗ chiếm diện tích ít nhất cũng có mấy trăm ức dặm. Tại đây mấy trăm ức dặm chính giữa, cũng không có tầng mây, mà là nước, đại lượng nước, một mắt nhìn đi, căn bản nhìn không tới cuối cùng, tựa như biển cả nước, lan tràn mấy trăm ức dặm chỗ nước, tuyệt đối được xưng tụng là biển cả rồi, nhưng nơi đây, chính là hư không chính giữa Ahat, những, này nước không có một đinh điểm rơi, bởi vì tại tầng mây kia bên ngoài, có ngập trời màu vàng kim óng ánh hào quang đem hắn bao vây lại. Phảng phất muốn đem toàn bộ hư không đều cho hạn chế. Cái này tự nhiên là Thánh Hoàng Đảo đại trận, cũng là Thánh Hoàng Đảo lão tổ tự mình bố trí xuống. Ở đằng kia hư không đỉnh cao nhất, rõ ràng có thể thấy được ba chữ to Thánh Hoàng Đảo. Trải qua nơi đây thời điểm, đều cảm nhận được một cổ nồng đậm uy áp, còn có vô số bóng người lúc này tuần tra, mỗi một người tu vi ít nhất đều là chí tôn. Thánh Hoàng Đảo luận tu sĩ số lượng, so với thần quốc kém khá xa, ngàn vạn lần không chỉ. Có thể vì sao tại loại này cực lớn số lượng chênh lệch xuống, Thánh Hoàng Đảo y nguyên chỉ là so thần quốc kém một tia? Tự nhiên là bởi vì thực lực, nội tình, luận nhân số, Thánh Hoàng Đảo không kịp thần quốc. Có thể luận thực lực, Thánh Hoàng Đảo chỉ là kém thần quốc một chút, so với cái kia vương quốc mạnh rất nhiều. Muốn đi vào Thánh Hoàng Đảo, phải đạt tới thấp nhất đại địa chí tôn cấp độ, mà lệ thuộc trực tiếp Thánh Hoàng Đảo người, tu vi cũng là sẽ không thấp hơn đại địa chí tôn. Dù là gần kề một cái thủ vệ hộ vệ, bởi vậy có thể thấy được Thánh Hoàng Đảo nội tình mạnh như thế nào. Giờ phút này, tại Thánh Hoàng Đảo mỗ một tòa cung điện chính giữa, một cô gái trung niên mặt mũi tràn đầy nước mắt, nhìn qua trong tay vỡ vụn ngọc bài, nức nở không thôi. Cái này ngọc bài cũng là Âu Dương Thiên Hải bổn mạng ngọc bài. Cô gái này cũng chính là Âu Dương Thiên Hải thê tử, Vũ Văn Thúy Ngọc. Thiên Hải, Vũ Văn Thúy Ngọc phát ra âm thanh kêu to, gắt gao bắt lấy cái kia bổn mạng ngọc bài, mặc kệ đem ngón tay của mình cắt vỡ. Ta còn chưa có trở về đi, ngươi có thể nào đi trước? Khóc trong chốc lát, Vũ Văn Thúy Ngọc bỗng nhiên đứng dậy, mở cửa phòng ra, cửa ra vào có thị vệ trông coi. Gặp Vũ Văn Thúy Ngọc cho đến đi ra ngoài, lúc này ngăn lại nói, tiểu thư, đảo chủ có lệnh, ngài hay là đừng làm khó dễ chúng ta. Đem ca ca ta gọi tới. Vũ Văn Thúy Ngọc song mâu huyết hồng, thanh âm thần kỳ bình tĩnh. Vâng, thị vệ kia rõ ràng có thể nhìn ra Vũ Văn Thúy Ngọc là vừa vặn đã khóc. Lúc này không nói hai lời, đã đi ra tại đây. Rất nhanh, liền có một người trung niên nam tử đã đến. Người này phong độ nhẹ nhàng, mày kiếm mắt sáng, đúng là Vũ Văn Thúy Ngọc ca ca. Vũ Văn Hoa Lâm, làm sao vậy? Vừa thấy Vũ Văn Thúy Ngọc cái này chán nản bộ dáng, Vũ Văn Hoa Lâm lập tức nhíu mày. Ca, Vũ Văn Thúy Ngọc trực tiếp nhào vào Vũ Văn Hoa Lâm trong ngực. So sánh với cha mẹ của mình, Vũ Văn Thúy Ngọc một mực đều cảm thấy thương yêu nhất chính mình hay là ca ca. Đến cùng làm sao vậy? Vũ Văn Hoa Lâm sốt ruột nói. Thiên Hải hắn đã chết. Chấm ngoặc kép, Vũ Văn Thúy Ngọc thút thít nỉ non nói, Thiên Hải chết rồi, Tuyên Hoa cũng đã chết, trượng phu của ta cùng nhi tử cũng bị mất. Bọn hắn đều bị người giết đi. Đều bị giết a hát. Cái gì? Vũ Văn Hoa Lâm sững sờ. Trên mặt lập tức bộc phát ra hàn quang. Bị ai giết? Bị một thứ tên là Thanh Lâm Vô Liêm Sỉ. Vũ Văn Thúy Ngọc nhìn xem Vũ Văn Hoa Lâm. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ca, phụ thân đem ta giam cầm lúc này. Ta chưa bao giờ đã từng nói qua dù là một câu phản kháng mà nói. Nhưng lần này, người nhất định phải dẫn ta đi ra ngoài. Nếu không đem cái kia tiểu súc sanh cho đánh chết, ta sống lấy còn có ý gì? Ta tình nguyện chết ở chỗ này. Ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Vũ Văn Hoa Lâm hoàn toàn chính xác yêu thương muội muội của mình. Mặc dù biết phụ thân quyết tâm đến cỡ nào cường, nhưng vẫn là không chút do dự đã đáp ứng Vũ Văn Thúy Ngọc. Phong Lâm thôn, đem làm Thanh Lâm sau khi trở về, tất cả mọi người lập tức hành lễ. Hàn Bàn Tử biết được Thanh Lâm trở về tin tức, lập tức kéo lấy cái kia mập mạp thân thể chạy tới. Không thể chờ đợi được mà hỏi, thủ lĩnh lần này tiến đến Thiên Hải Trấn, kết quả như thế nào? Thanh Lâm nói, ngươi dẫn người tiến về trước Thiên Hải Trấn, tiếp nhận Thiên Hải Trấn hết thảy công việc, chỗ đó sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Hàn Bàn Tử khẽ giật mình, chợt ánh mắt sáng rõ, hưng phấn nói, thủ lĩnh đem Thiên Hải Trấn cho đoạt ra rồi. Cái kia Thiên Hải Trấn trưởng trấn, chấm ngoặc kép, Thiên Hải Trấn trưởng trấn cùng phó trưởng trấn đều chết hết. Ngươi cho dù đi đón tay là được. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hàn Bàn Tử trực tiếp cười ha hả. Trong lòng hưng phấn không nói gì tại bề ngoài. Hắn nghĩ tới dùng Thanh Lâm thực lực, ngày sau khả năng dẫn đầu Phong Lâm thôn đi về hướng huy hoàng. Cũng tuyệt đối không có nghĩ qua. Vậy mà nhanh như vậy liền đem Thiên Hải Trấn cho tấn công xong đến rồi. Không hổ là thủ lĩnh. Thật sự là cường hãn đến không có bên cạnh nữa à. Hàn Bàn Tử cười to nói. Ta còn tưởng rằng thủ lĩnh muốn trước từ đó cấp thôn xóm bắt đầu. Không nghĩ tới trực tiếp tự bước đã đến thành trấn cấp độ. Theo ta thấy đến, chỉ sợ sẽ là thành thị cũng đỡ không nổi thủ lĩnh bộ pháp a hát. Mau chóng tiếp nhận Thiên Hải Trấn phía dưới hết thảy thôn xóm. Định cái thời gian, lại để cho sở hữu tất cả thôn xóm thủ lĩnh đều đến Thiên Hải Trấn gặp ta. Thanh Lâm nói, tốt, Hàn Bàn Tử quay người tự muốn ly khai. Bất quá lại là cước bộ dừng lại, vỗ đầu một cái nói, xem ta cái này đầu óc, đem tránh sự đem quên đi. Chuyện gì? Tinh Tinh Sơn chỗ đó. Giờ phút này đã tụ tập đại lượng chí tôn, đại đế cảnh càng là vô số. Nghe nói ngay tại ngày hôm qua, có dị tượng xuất hiện. Hàn Bàn Tử nói, Thanh Lâm con mắt sáng ngời. Cái gì dị tượng? Có một đạo đang mặc áo đỏ thân ảnh xuất hiện, cùng cái kia bạch y thân ảnh không kém bao nhiêu, nhưng thực lực nhưng lại khủng bố quá nhiều. Vừa xuất hiện là được đánh chết ba vị đại địa chí tôn. Xoáy mặc dù là dừng lại ở đằng kia hư không lên, không động đậy được nữa. Hàn Bàn Tử nói, áo đỏ thân ảnh, Thanh Lâm cau mày, hô hấp có chút dồn dập. Từ khi hắn chứng kiến bạch y thân ảnh thời điểm, đã biết rõ đây là thuộc về khôi lỗi đồng dạng đồ vật. Cùng đế linh lúc trước chỗ miêu tả, khôi lỗi, cực kỳ ôn hòa. Bất quá rất hiển nhiên, những này khôi lỗi cũng không đạt tới chí tôn cấp độ. Chí tôn khôi lỗi cũng không phải là nói tu vi đạt tới chí tôn, mà là nói nó cấp bậc. Trước khi xuất hiện bạch y khôi lỗi, ngày nay lại xuất hiện áo đỏ khôi lỗi. Cái kia đế linh theo như lời chí tôn khôi lỗi, cái kia Tinh Tinh Sơn chính giữa lại hội sẽ không xuất hiện. Chí tôn khôi lỗi nhan sắc là kim sắc. Tiếp tục chú ý, nếu là có kim y bóng người xuất hiện, trước tiên hướng ta bẩm báo. Thanh Lâm nói, Hàn Bàn Tử lập tức gật đầu, chợt liền lui xuống. Đế linh, ta chờ ngươi ngàn năm, mang ngươi sau khi tỉnh lại. Ngươi muốn đồ vật, ta đều cho ngươi chuẩn bị đầy đủ.